Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 89, chuyện lớn không xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Triệu Vũ lúc này cũng không biết được suy nghĩ trong lòng của hai nàng. Hắn cảm nhận được sự quan tâm của hai nàng đối với mình. Trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười ấm áp. Không có gì đáng chúc mừng, chỉ là tăng lên một chút thực lực mà thôi. Còn không đủ nhìn. Hai nữ nghe hắn nói hời hợt như vậy, không khỏi trợn trừng mắt lên mà nhìn hắn. Nhất là Hổ Nương, nàng có chút xúc động muốn đem tên này đá cho vài cái. Cái gì mà không đủ nhìn? Thực lực của ngươi bây giờ so với ta còn mạnh hơn. Có được không? Đối với cái trợn mắt này của hai nữ, Triệu Vũ trực tiếp coi như không thấy. Quả thật, hắn đối với thực lực của mình có cái nhìn rất khác với hai nàng. Bởi vì, trên đầu hắn bây giờ đang treo lấy một thanh kiếm. Không biết khi nào thì nó rơi xuống. Đem đầu của hắn bổ ra làm đôi. Đối mặt với một đám thần linh cường đại, chút thực lực này của hắn có thể đủ nhìn được sao? Phải rồi, nơi này là nơi nào? Còn Tiểu Long đâu? Nó không có ở đây sao? Triệu Vũ sau khi nói chuyện với hai nữ một hồi, liền bắt đầu hỏi thăm về Tiểu Long. Con rồng nhỏ này, đối với hắn vẫn luôn rất trung tâm. Với lại, hắn với nó giống như có một loại huyết mạch tương liên nào đó. Tuy không phải là quan hệ máu mủ ruột thịt, nhưng còn muốn thân thiết hơn cả cha con. Nơi này là thành phố nô lệ. Tiểu Long mấy ngày hôm nay đang ở bên ngoài cùng với các chị em đi dạo. Nó lúc này đã có thể hóa thành hình người được rồi, nên không cần phải sợ người khác nhìn lén. Thật sao? Nghe Tiểu Long có thể hóa được hình người, tảng đá trong lòng của Triệu Vũ nhất thời được gỡ xuống. Vẻ mặt cùng mừng rỡ không thôi. Quả thật, thứ hắn lo lắng nhất vẫn là vấn đề của Tiểu Long. Hắn có thể khẳng định chắc chắn rằng một khi huyết mạch của nó bị đám cường giả ẩn giấu ở trên đại lục này nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ tìm đến cửa. Lần trước, nếu như tên Long kỵ sĩ kia không phải e ngại đến thực lực của hắn, hắn ta đã muốn đem Tiểu Long mang đi rồi. Ngay cả tên Tom, phó đoàn trưởng của Hắc Long Dòng binh đoàn cũng có ý nghĩ như vậy. Thế nên, có thể thấy được huyết mạch của Tiểu Long là cao quý đến chừng nào. Chỉ cần sơ suất một chút, nó có thể bị kẻ khác bắt đi, nô thuộc bất kỳ lúc nào. Đoàn trưởng, chuyện lớn không xong rồi. Chuyện lớn không xong rồi. Ngay lúc ba người đang ở trong phòng nói chuyện, lúc này ở bên ngoài bất chợt vang lên một tiếng nói tràn đầy hốt hoảng của Lôi Ân Đình. Thiếu nữ này từ lúc gia nhập vào huyết lệ dòng binh đoàn, nàng vẫn luôn đi theo mấy người Elysia, còn chị gái của nàng, Lôi Ân Tĩnh Chi thì đã được lệnh của Elysia trở về gia tộc. Sắp xếp đem gia tộc của nàng gia nhập vào trong huyết lệ dòng binh đoàn. Nhìn thấy sắc mặt hốt hoảng của Lôi Ân Đình xuất hiện ở trước cửa, lại nhìn trên người của nàng chật vật, bẩn thỉu. Trong lòng của Elysia như có dự cảm bất an, không khỏi nghiêm mặt nói, có chuyện gì, vì sao ngươi lại hốt hoảng như vậy? Đoàn trưởng, Lôi Yên Đình đang dự tính mở miệng ra nói chuyện, nhưng sau khi nhìn Triệu Vũ đưa mắt nhìn về phía mình, nàng có chút sợ hãi rùng mình, vội vàng cúi gập đầu xuống, không dám đem lời nói tiếp theo nói ra khỏi miệng. Có chuyện gì, vì sao ngươi lại không nói? Có phải Tiểu Long đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nhìn thấy biểu hiện lúc này của Lôi Ân Đình, Elysia càng thêm gấp hơn. Bởi vì nàng biết Tiểu Long là cùng với Lôi Ân Đình đi ra ngoài dạo chơi. Nó từ lúc biến thành hình người, liền đối với thế giới bên ngoài vô cùng hiếu kỳ. Nếu như không phải vì lo lắng cho Triệu Vũ, nó đã chạy loạn khắp nơi rồi. Bây giờ Lôi Ân Đình một bộ hớt hãi chạy trở về, mà Tiểu Long thì không có theo cùng. Cho dù Elysia không có hỏi đến, nàng cũng đã đoán ra được một hai. Cái này, nói, ngay lúc này, giọng nói tràn đầy uy nghiêm của Triệu Vũ vang lên.